Quái phi thiên hạ, chương 857, góc truyện audio.com, trừ đại nãi nãi lời nói rất có trọng lượng, chính là không nặng không nhẹ nói trừ phi dĩnh không hẳn là cùng khách tranh chấp, hoàn toàn không có ý quát mắng trừ phi dĩnh, đến người ngốc đều có thể nghe ra trừ đại nãi nãi là đang cảm thấy trừ phi dĩnh nói không sai. Đây đều là thứ tự thành luật lệ tam thế tư thiếp ở cổ đại. Không phải là vợ cả thì sẽ không ghét thiếp thất, đời trước ảnh hưởng đời sau. Về cơ bản cũng chẳng có mấy gia đình con trưởng không chán ghét con thứ không ghen tị đích trường. Những thứ tương thân tương ái kia phần lớn đều là thể hiện cho người ngoài xem. Đóng cửa lại chỉ sợ đấu đá người chết ta sống. Mẫu thân của Trừ Phi Dĩnh có thể gả cho con đích trường tôn của Trừ Đế Sư tự nhiên là đại gia tộc đích xuất. Rõ ràng mẫu thân của Trừ Phi Dĩnh cùng Việt Quận Vương Phi giao tình cũng không tệ, mà Việt Quận Vương Phi đối với mẹ đẻ Tiêu Hựu Thù rất chán ghét, bằng không cũng sẽ không để trước mắt bao người không giữ thể diện Quận Vương Phủ cũng muốn cho Tiêu Hựu Thù khó xử. Lời nói của mẫu thân, người không có nghe đến sao? Việt Quận Vương Phi lạnh mặt, Tiêu Hựu Thù hốc mắt liền đỏ, dưới sự uy áp của đích mẫu, cũng không thể không hướng Trừ Phi Dĩnh hành lễ. Quận chúa thứ tội, là ta lỗ mãng, gì thứ tội, là Dĩnh Nhi đã vô lễ. Trừ Phi Dĩnh không để ý tới Tiêu Hựu Thù, mà hướng Việt Quận Vương Phi hành lễ. Dạ Giao Quang thế mới biết Việt Quận Vương Phi dĩ nhiên là dì ruột của Trừ Phi Dĩnh, nói cách khác Trừ Đại Nãi Nãi cùng Việt Quận Vương Phi chính là tỉ muội ruột thịt. Con nói không sai, di nương không chấp nhận cách giáo dưỡng này. Một cô gái chưa xuất giá, mở miệng gọi người khác là hồ ly tinh, thật không có giáo dục. Việt Quận Vương Phi hiển nhiên đối Trừ Phi Dĩnh là vui mừng, cho nên trực tiếp kéo tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ. Tiêu Hựu Thù thấy mình làm trò cười cho toàn bộ người trong viện. Tất cả mọi người nhìn nàng lặng lẽ đứng ở đó, bất lực nhưng không có người đưa dù chỉ một tay. Bất quá Trừ Đại Nãi Nãi đến cùng là chủ nhân gia, cũng không để cục diện quá khó coi. Có lẽ cũng không nghĩ chính mình thân tỷ tỷ lại vì một nữ thứ bị Việt Quận Vương soi xét liền hòa giải. Đều đứng làm chi, đừng bỏ lỡ vị trí của mình. Mau mau vào, hôm nay tổ phụ là tìm được không ít vật tốt bày ra cùng mọi người chia sẻ, mau tìm một chỗ tốt. Nói là nói như vậy, nhưng dựa thân phận, vị trí chỗ ngồi kỳ thực sớm cũng đã an bài xong. Trừ Đại Nãi Nãi chỉ vào trán Trừ Phi Dĩnh, trên mặt toát ra vẻ yêu chiều, mà sau khi dẫn đương gia chủ mẫu vào trong, Trừ Phi Dĩnh cũng không để ý, hoàn toàn không đi đón tiếp các nữ khách khác, liền lôi kéo Dạ Giao Quang đi tới vị trí bọn họ ngồi xuống. Trên bàn đã dọn xong điểm tâm, Trừ Phi Dĩnh cũng không quản bọn họ có người còn chưa có chỗ ngồi, liền với tay tới đĩa hạt hướng dương. Ta à thích nhất ăn hạt hướng dương, mẫu thân lại không cho ta ăn, nói là ăn nhiều răng sẽ khó coi. Trừ Phi Dĩnh vừa ăn, vừa nói, cô nương, lúc này tiếng ấu ly vang lên, Dạ Giao Quang liền nhìn ấu ly đem một mâm hạt hướng dương đã bóc vỏ đưa cho nàng, thiếu gia vừa mới đưa cho nô tỳ. Trừ Trác Mẫn Nghiên, Trừ Phi Dĩnh ba người ánh mắt trợn tròn nhìn Dạ Giao Quang, trong mắt là sự khiếp sợ không thể che giấu. Thấy bộ dạng các nàng, Trác Mẫn Nghiên lấy một miếng điểm tâm, đối với ba người nói. Các người không nghĩ sai, là trạng nguyên của chúng ta Kỳ Úc công tử tự tay bóc vỏ đưa tới. Trước, góc truyện audio.com, hoa tỷ tỷ cũng thích ăn hạt hướng dương. Nhưng Kỳ Úc công tử nói, hạt hướng dương ăn nhiều, rằng sẽ phải cố sức cho nên mỗi lần đều bóc vỏ cho trước hoa tỷ tỷ. Khi nào có người vì ta bóc vỏ đây? Trừ Phi Dĩnh hai mắt hâm mộ mâm đặt trước mặt Dạ Giao Quang. Đơn Ngưng Hoàn im lặng hồi lâu, nhìn Trừ Phi Dĩnh cùng nha hoàn bên cạnh. Nghe thấy chưa tiểu thư nhà các người yếu đuối không bóc được hạt hướng dương nữa kìa. Người nhà đầu xấu này, người biết rõ ta là chỉ. Trừ Phi Dĩnh vỗ nhẹ Đơn Ngưng Hoàn. Chỉ cái gì? Trác Mẫn Nghiên ý xấu truy vấn. Trước hoa tỷ tỷ, bọn họ đều bắt nạt ta. Trừ Phi Dĩnh ngẩng cổ nghiêm mặt ánh mắt như nước trong veo nhìn Dạ Giao Quang. Tỷ tỷ mời ngươi ăn hạt hướng dương. Dạ Giao Quang đem một mâm hạt đã bóc đẩy tới trước mặt nàng. Vẫn là trước hoa tỷ tỷ tốt. Trừ Phi Dĩnh cười tủm tỉm cũng không khách khí. Dạ Giao Quang hình như có cảm giác liền ngẩng đầu ánh mắt lướt qua giữa ao nước mặc dù không gian cách vài cái đầu cũng có thể vừa đủ nhìn thấy ánh mắt Ôn Đình Trạm. Đáp lại nụ cười như gió xuân của Ôn Đình Trạm, Dạ Giao Quang cũng cười tươi. Ôn Đình Trạm tuy rằng là nhân nhượng nàng, nhưng bất kể cái gì cũng đều có độ, như vậy mâm hạt hướng dương kia tuyệt đối không phải chỉ cho mình nàng. Là thấy được bên cạnh nàng người không ít cho nên chu toàn. À trước hoa tỷ tỷ tỷ cùng Ôn đại nhân xiêm y. Hai người cách xa như vậy liếc nhìn nhau, vẫn là bị Trừ Phi Dĩnh ngồi cạnh Dạ Giao Quang tóm được. Trừ Phi Dĩnh theo ánh mắt Dạ Giao Quang nhìn qua, vừa đúng lúc Ôn Đình Trạm đứng lên, hắn một bộ trường bào sắc hoa đào, trên bờ vai thêu một cành hoa đào, mà Dạ Giao Quang trên bờ vai có những bông hoa lụa cùng sắc nhìn qua rất giống nhau. Phu Thê Trang, chưa nghe nói qua sao? Dạ Giao Quang chẳng cần kín đáo. Không, Trử Phi Dĩnh ngơ ngác lắc đầu. Ta tự nghĩ ra đó. Dạ Giao Quang đối Trử Phi Dĩnh cười. Thật đẹp mắt, ta cũng muốn. Trử Phi Dĩnh liền nói ngay. Mấy người khác, Dĩnh tỷ, ngươi muốn cùng ai? Trác Mẫn Nhiên hỏi. Ta cùng. Trử Phi Dĩnh lập tức phản ứng, liền thấy nàng ta bị đem ra đùa bỡn. Tốt, ngươi lại hãm hại ta, xem ta thế nào trừng trị ngươi. Hai nha đầu đang an vị ở bàn trên cùng náo loạn đúng lên. Lúc này đã có nha hoàn lần lượt bưng đồ ăn lên. Trác Mẫn Nhiên vì tránh né Trử Phi Dĩnh đánh lén, một bên sắp đụng vào nha hoàn đang đi qua. Dạ Giao Quang nháy mắt nhìn thấy có người tới gần, lúc này một tay kéo Trác Mẫn Nhiên lại. Trác Mẫn Nhiên rõ ràng không có đụng vào nha hoàn kia, đáng tiếc đồ trên tay nha hoàn đó vẫn bị đánh đổ. Dạ Giao Quang nhướng mày, nhanh chóng nhìn về phía nha hoàn kia, nàng ta đã nhanh chóng đứng lên, hướng tới Trác Mẫn Nhiên cùng La Phái Hạm còn có Trử Phi Dĩnh quỳ gối trên đất, thân thể hơi run, giống như bị dọa sợ. Tỷ có bị thương không? Trử Phi Dĩnh vội vàng nhìn về phía Trác Mẫn Nhiên. Không có, ta không có đụng tới. Đã phát sinh chuyện gì? Trác Mẫn Nhiên lời nói chưa có nói hết ra miệng, Trử Đại Nãi Nãi đã đi tới, đi theo nàng còn có một vị phu nhân bà đang chuẩn bị dẫn vào tòa quý phủ. Quý phụ này xem ra cũng ngoài 30, mẹ, là con cùng Nhiên Nhiên đùa giỡn, mới đụng vào nha đầu này. Trử Phi Dĩnh vội vàng giải thích, con đó, cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì. Liền bát nháo, Trử Đại Nãi Nãi thấp giọng trách cứ vài câu, sau đó dẫn theo hạ nhân, đối với nha hoàn đang quỳ trên mặt đất nói, mau đi xuống làm việc, đã là mắc lỗi, Trử gia xưa nay thường. Góc chuyện audio.com, phạt rõ ràng, cũng sẽ không trách móc nặng nề ngươi. Cách chương.